过。 Phong cách mạnh mẽ, đầy bản lĩnh. X-Men, đàn ông đích thực. Thưa quý vị và các bạn, khi xây dựng gia đình, không ai mong muốn sẽ có sự chia ly. Vậy nhưng trong cuộc sống, mỗi người đôi khi không thể lựa chọn hay quyết định cho mình được điều này. Thông qua hộp thư của chuyên mục chuyện kể trước lúc không giờ, có một khán giả đã gửi thư về cho chương trình chia sẻ. Chị kết hôn lúc chị 25 tuổi. Chồng chị cũng là mối tình đầu của chị. Nhưng khi chị đang mang thai, được khoảng gần 3 tháng, một tai nạn bất ngờ ập đến, cướp đi sinh mạng của chồng chị. Hai mẹ con chị đã trở thành vợ góa con côi. Con chị thậm chí chưa một lần được nhìn mặt cha. Cuộc sống của chị như rơi vào địa ngục bởi cú sốc này. Giờ 7 năm đã trôi qua, có một người đàn ông tốt xuất hiện và muốn cùng chị xây dựng gia đình mới. Nhưng chị rất bối rối, không biết có nên đi tìm hạnh phúc mới nữa hay không. Chị mong câu chuyện của chị sẽ được chia sẻ trong chương trình Chuyện kể trước lúc không giờ, để tìm được sự đồng cảm, sự sẻ chia từ mọi người. Suốt cả tuần qua, tôi sống trong tâm trạng vô cùng bồn chồn và không biết phải giải quyết vấn đề của mình như thế nào. Long vừa thổ lộ tình cảm với tôi và anh ấy mong muốn tôi nghiêm túc nghĩ về việc cùng anh ấy xây dựng gia đình. Thú thực, từ khi chồng tôi mất, tôi chưa bao giờ có ý định sẽ tái hôn. Cho đến khi gặp Long, anh mang lại cho tôi một cảm giác vô cùng bình an. Dù vậy, quyết định xây dựng gia đình với anh là một quyết định vô cùng khó khăn với tôi ở thời điểm này. Tôi tình cờ quen Trang qua công việc cách đây một năm, khi tôi đã ly dị vợ khoảng 2 năm. Với tôi, Trang là một người phụ nữ hiền hậu, dịu dàng, trái ngược hoàn toàn với tính cách cá tính của người vợ trước của tôi. Trang là người phụ nữ của gia đình. Anh xem kỹ bản thanh lý hợp đồng này để mai kèm đơn xếp em ký ạ. Em soạn thảo anh yên tâm rồi. Em cứ đưa đây để anh về ký rồi đóng dấu luôn. Mai sẽ cho người chuyển đến cho em, thế cho nhanh. Dạ. Mà em uống gì? Từ nãy đến giờ mải công việc quá. Dạ thôi anh ạ, em phải về đón con. Phụ nữ bọn em bận rộn lắm anh ạ. Thôi em xin phép. Ngày mai em nhận được giấy tờ anh nhá. Em chào anh ạ. Nếu như vợ trước của tôi muốn sống tự do, không muốn có con, thì Trang lại là người hết lòng vì con cái. Thời gian đầu mới quen Trang, tôi vẫn nghĩ Trang đang có một gia đình hạnh phúc. Trên ngón tay áp út của cô ấy luôn đeo nhẫn cưới. Tôi vì thế luôn tôn trọng, giữ quan hệ với Trang bạn bè rất trong sáng. Nhưng qua thời gian, tôi dần dần biết thêm về cuộc sống, con người của người phụ nữ này, khiến tôi từ cảm phục đến yêu thương cô ấy lúc nào không biết. Quen nhau một thời gian khá dài, mãi đến sau này Long mới biết rằng chồng tôi đã qua đời trong một vụ tai nạn giao thông thảm khốc cách đây chừng 7 năm. Quãng thời gian đó với tôi giờ vẫn là một ký ức kinh hoàng. Chồng tôi hơn tôi 2 tuổi, nhưng do công việc vất vả nên anh già hơn nhiều so với tuổi. Còn tôi là người rất bình thường về hình thức, nhưng bù lại khá năng động, thích tham gia các hoạt động xã hội. Sau 6 tháng quen nhau, tôi nhận lời yêu anh. Chúng tôi đã đến với nhau bằng một đám cưới thực sự vui mừng của gia đình, nội ngoại và bạn bè. Về làm dâu được 3 tháng thì Trang có bầu. Chồng Trang và bố mẹ chồng mừng lắm, vì con Trang là cháu đầu của dòng họ. Nhưng tai họa đã ập đến khi Trang bầu được 11 tuần. Chồng em bất ngờ qua đời trong một vụ tai nạn giao thông, ra đi không một lời từ biệt nhắn nhủ. Quãng thời gian sau đó thật kinh khủng. Tôi bị động thai, phải nghỉ làm, nằm bất động. Tiền không có. Cả ngày quanh quẩn với bốn bức tường, rồi nhìn ảnh chồng trên ban thờ mà không cầm được nước mắt. Tôi đã nghĩ không thể vượt qua được cú sốc khủng khiếp đó. Nhưng nghĩ đến đứa con ở trong bụng, tôi đã phải cố gượng mình để sống tiếp. Từ khi chồng mất, Trang vừa làm mẹ vừa làm cha, chỉ mong cho con có cuộc sống tốt nhất. Ơ kìa bố, bố cứ để con. Mẹ con đi đâu rồi bố? Bà vừa chạy sang hàng xóm. Mẹ con không đi ăn thịt luộc đâu, phải đi nhừ bố ạ. Thế sao hôm nay con về muộn thế? Thế thằng bé đâu rồi? Con cho cháu nó về bên ngoại, mai được nghỉ mà bố. Thế là ngày mai cũng đã là thứ bảy rồi đấy. Con tranh thủ qua siêu thị mua tặng mẹ cái áo len bố này, sắp sang đông rồi mà bố. Đây. Cái áo này màu sắc là bà thích lắm đấy. Còn đây, con tặng bố đôi giày, bố tập thể dục cho ấm chân bố nhá. Nhưng mà đôi giày bố vẫn còn tốt cơ mà. Thôi bố ạ, nó sờn rồi, đi dễ trượt chân ngã mất. Thôi, bố gọi mẹ về ăn cơm giúp con nhá. Thôi được, bố chạy sang hàng xóm gọi mẹ mày về, chắc cái áo này là bà thích lắm đấy. Vâng. Tôi chưa bao giờ gặp một người phụ nữ nghị lực và giàu lòng yêu thương đến thế. Gia đình chồng không phải khá giả nên để chăm con, lo cho con được học hành ở môi trường tốt, chàng đã phải nỗ lực rất nhiều. Chồng Trang cũng là con một, nên khi chồng mất, bố mẹ chồng già yếu, Trang gần như là trụ cột kinh tế chính để lo cho gia đình. Nhưng cô ấy không một lời oán than, vẫn hết lòng yêu thương bố mẹ chồng. Mỗi lần nhìn thấy Trang gánh vác mọi việc trong cuộc sống, tôi thực sự không khỏi chạnh lòng. Phải nói thêm rằng mẹ mình, bố tôi cũng mất sớm. Mẹ đã chấp nhận ở vậy cả đời để nuôi tôi ăn học tử tế, để có công danh sự nghiệp như bây giờ. Tôi biết mẹ đã chấp nhận hy sinh rất nhiều vì tôi. 7 năm đã trôi qua kể từ khi chồng mất. Giờ con tôi đã vào lớp 2, mẹ con tôi vẫn sống cùng với bố mẹ chồng. Thời gian qua, tôi cũng có người thương yêu, nhưng tôi không nhận lời. Một phần vì tôi không có tình cảm với họ, phần khác vì tôi nghĩ đến con. Tôi cảm thấy không tự tin để bước vào một cuộc hôn nhân khác. Liệu tôi mà tái hôn, người chồng mới của tôi có yêu thương con tôi không? Đó là câu hỏi tôi luôn trăn trở. Với lòng, tôi biết anh là người đàn ông tốt. Tôi năm nay đã 38 tuổi, cũng đã từng lập gia đình, nhưng chưa có con. Trước đây, vợ tôi đã đi theo người đàn ông khác. Cũng vì là chuyện tế nhị, nên tôi chưa bao giờ hỏi anh, hay đề cập với anh về vấn đề này. Tôi chỉ biết rằng trong cuộc sống, anh là một người đàn ông đàng hoàng. Tôi cũng rất trân trọng tình cảm anh dành cho tôi. Thời gian qua, biết tôi một mình nuôi con vất vả, anh đã tạo điều kiện giúp đỡ tôi rất nhiều, khiến tôi luôn có cảm giác được san sẻ gánh nặng. Cái phần mềm kế toán thuế em đã chạy thử chưa? Dạ rồi anh ạ, nhanh lắm. Nhưng mà em vẫn chưa kịp cảm ơn cái cậu gì đó bên công ty anh mà cài đặt giúp em ấy. Chuyện nhỏ mà. Mà cô Tuấn nhà em đang học lớp 1 đúng không? Dạ. Anh nghĩ là em nên chuyển sang trường Hướng Dương. Khó lắm anh ạ. Trường ấy tuy gần nhà nhưng trái tuyến. Chuyện đấy em cứ để anh lo. Anh có cậu em đang làm hiệu trưởng ở đó, có thể nhờ vả được. Thế thì tốt quá. Em cảm ơn anh ạ. Sao lại phải cảm ơn nhiều thế? qua những hành động đó của anh, tôi thấy ấm lòng hơn, bớt cô đơn hơn rất nhiều. Tình cảm của tôi dành cho Trang mỗi lúc một lớn dần. Tôi tin Trang cũng cảm nhận được phần nào tình cảm của tôi dành cho cô ấy. Nhưng Trang luôn né tránh, cố gắng giữ mọi việc ở quan hệ anh em. Tôi cũng đã cố gắng cùng cô ấy duy trì mối quan hệ và ứng xử theo cách đó. Cho đến khi cảm thấy tình cảm của mình dành cho cô ấy quá lớn, muốn cùng cô ấy nghĩ đến một điều gì đó xa hơn trong tương lai. Chính vì thế, ngày thứ bảy vừa rồi, tôi đã chủ động bày tỏ tình cảm của mình với Trang. Anh đã suy nghĩ rất kỹ. Hôm nay anh muốn nói, em có thể đeo chiếc nhẫn này bên cạnh chiếc nhẫn cũ có được không? Anh muốn chung sống với em. Trang, anh yêu em. Với tôi, khi nhận sự bày tỏ từ anh, tôi vừa xao xuyến vừa sợ hãi. Không phải tôi không cảm nhận được tình cảm anh dành cho tôi bấy lâu nay, nhưng tôi đã phải luôn kìm nén và lảng tránh. Khi anh nắm tay tôi, trái tim tôi như đập loạn nhịp. Cảm giác về sự hiện hữu của một người đàn ông đặc biệt trong cuộc sống của tôi cũng rõ ràng hơn. Điều đó khiến tôi không giấu giếm được cảm xúc trước anh. Nhưng cũng xen lẫn với cảm giác đó là nỗi sợ hãi. Những câu hỏi về việc tôi có nên bước tiếp cùng anh hay không lại quay trở về với tôi. Liệu con tôi có chấp nhận anh? Anh có thực sự coi con của tôi như con đẻ của anh không? Mấy ngày nay Trang tránh gặp mặt tôi. Tôi gọi điện cho cô ấy, cô ấy cũng không trả lời. Tôi hiểu, với Trang đây là một quyết định khó khăn. Với tình cảm mà Trang dành cho con mình, Trang chắc chắn sẽ có nhiều băn khoăn. Tôi biết Trang sẵn sàng hy sinh hạnh phúc của bản thân mình chỉ để bảo vệ con. Chính vì vậy, tôi cũng muốn dành cho Trang thời gian để suy nghĩ về tất cả. Mong rằng cô ấy hiểu được sự chân thành của tôi, để cô ấy tin tưởng, nương tựa vào tôi. Trong suốt quãng thời gian vừa qua, phải nói rằng tôi luôn cảm thấy rất cô đơn. Anh đã đến và mang lại cho tôi một cảm giác ấm áp. Dẫu vậy, tôi vẫn như một con kén chui vào trong bọc, không muốn chui ra vì sợ hãi thay đổi. Tôi sợ sự thay đổi này nếu không mang đến hạnh phúc thực sự cho con, thì tôi sẽ vô cùng ân hận. Tôi cũng không biết nữa, phải nói câu chuyện này với bố mẹ chồng tôi ra sao. Bởi từ khi chồng mất, ông bà dành hết tình yêu thương cho con trai Trang. Nếu mà Trang đi lấy chồng, ông bà chắc chắn cũng sẽ rất bận tâm. Không biết liệu người đàn ông kết hôn với Trang có chăm sóc chu đáo cho cháu nội của ông bà không? Thực sự, tôi không thể lường hết được phản ứng của bố mẹ chồng tôi trước sự việc này. Nên thay vì bước tiếp về phía trước, tôi đã chọn cách kìm nén tình cảm của bản thân mình lại. Quyết định lảng tránh của Trang thực sự khiến tôi rất buồn. Tôi biết cô ấy cũng rất đau khổ vì quyết định này. Chúng tôi đã cố gắng không gặp, không liên lạc với nhau. Một tuần, rồi hai tuần, ba tuần. Nhưng sang đến tuần thứ tư, Trang lại gọi điện cho tôi. Cô chính tôi đã không chịu nổi cảm giác ngột ngạt ấy. Tôi đã chủ động đứng chờ Trang ở dưới cổng cơ quan nơi cô ấy làm việc. Ngày hôm ấy, một sự kiện bất ngờ xảy đến với con trai tôi. Gần hết giờ làm việc, tôi nhận được điện thoại của cô giáo chủ nhiệm lớp cho bé học. Khi nghe cô thông báo con trai tôi bị ngã chảy máu, chân tay tôi như rụng rời. Nỗi ám ảnh về sự ra đi của chồng tôi như quay lại, khiến tôi không biết phải xử lý mọi chuyện như thế nào. Tôi vừa đi vừa khóc, lao vội xuống tầng 1 lấy xe. Sao thế em? Anh ơi, con em đau bệnh viện. Thôi, em cứ để xe ở đây, để anh đưa đi. May mắn thay, con tôi chỉ bị gãy tay và khâu vài mũi ở đầu. Nếu thằng bé có mệnh hệ gì, chắc tôi không sống nổi. Nhìn hai mẹ con Trang lúc này, tôi thấy thương vô cùng. Mong muốn trở thành chỗ dựa cho cô ấy trong cuộc sống của tôi càng lớn hơn bao giờ hết. Tôi muốn đây sẽ là gia đình của mình thực sự. Khi bắt gặp ánh mắt anh nhìn tôi, bàn tay anh vỗ nhẹ vào bờ vai tôi an ủi. Tự nhiên, nước mắt tôi trào ra, vỡ òa. Tôi đã hiểu ra một điều rằng, dù tôi có làm tốt vai trò của mình đến thế nào, thì con tôi vẫn cần có một người bố thực sự. Có thể, anh không phải là cha ruột của thằng bé, nhưng chắc chắn, anh sẽ dành cho thằng bé tình yêu thương, sự chăm sóc, dạy dỗ mà một người phụ nữ như tôi không thể cho được. Đó là sự chia sẻ giữa hai người đàn ông với nhau. Trong vòng tay sẻ chia của anh lúc này, khi chúng tôi nhìn nhau, dù không nói, nhưng ánh mắt của cả hai đã nói lên tất cả. Cảm xúc của cả hai như vỡ òa sau một thời gian kìm nén. Chúng tôi không thể phủ nhận một điều, đó là chúng tôi thực sự yêu thương nhau, trân trọng nhau rất nhiều. Con trai của Trang được tháo bột. Trong cả quãng thời gian chăm sóc thằng bé, tôi và thằng bé cũng nảy sinh nhiều tình cảm thân thiết, quấn quýt hơn trước. Thằng bé sẵn sàng ngồi vào lòng tôi, kể hết chuyện này đến chuyện khác ở trường, ở lớp. Những tâm sự mà thằng bé nói nhỏ với tôi rằng phải bí mật, không được kể với mẹ, vì đây là chuyện của đàn ông. Mỗi lúc như vậy, tôi thấy lòng mình ấm vô cùng. Điều ấy càng khiến tôi có thêm quyết tâm sớm xây dựng một tổ ấm mới. Tôi đã thúc giục Trang nói chuyện nghiêm túc với gia đình chồng. Khi đón nhận tình cảm của anh, tôi biết chuyện này rồi chắc chắn sẽ phải đến. Nhưng thực sự với tôi, nó không hề dễ dàng một chút nào. Tôi không biết phải mở lời ra sao với bố mẹ chồng. Sau bao nhiêu đêm trăn trở, tối hôm ấy khi cả nhà ăn cơm xong, tôi đã phải lấy hết can đảm để nói câu chuyện này với bố mẹ chồng về việc tôi muốn tái hôn. Nghe cha nói xong, nét mặt bố mẹ chồng như biến sắc vì bất ngờ. Mẹ chồng em không nói thêm gì mà đứng ngay dậy đi thẳng vào phòng. Phản ứng của bà khiến tôi lo lắng, vì tôi biết bà không bằng lòng. Bố chồng tôi thì bình tĩnh hơn đôi chút, nhưng ông cũng không vui. Bố mẹ chưa bao giờ nghĩ về điều này. Vì vậy, phải có thời gian để suy nghĩ. con mình buồn về sự phản ứng của mẹ vừa rồi. Vâng, con hiểu. Những ngày này tôi biết Trang rất khó xử. Về lý mà nói, rõ ràng Trang có quyền đi tìm hạnh phúc cho mình, không thể nào bắt Trang mãi phải sống trong cảnh đơn chiếc như vậy được. Nhưng nếu xét về tình, về những mối quan hệ chồng chéo trong xã hội, chắc chắn những người trong cuộc sẽ phải có những băn khoăn. Bản thân gia đình tôi cũng vậy. Khi tôi nói với mẹ mình về việc sẽ kết hôn với người đã từng có chồng, chồng mất sớm và giờ có một con trai 7 tuổi, mẹ tôi cũng phân tích với tôi nhiều điều. Rằng tôi có thể tự tin làm tốt vai trò người làm cha, nuôi con người khác không? Rằng tôi đã suy nghĩ kỹ chưa? Những câu hỏi đó, ở vai trò của bất cứ những người làm cha, làm mẹ nào, chắc chắn cũng sẽ muốn con phải trả lời. Không phải để ngăn cản, mà để hiểu hơn về quyết định của con. Cũng may mắn là với gia đình tôi, mẹ tôi không hề phản đối khi nghe tôi tâm sự thật lòng. Bà cũng đã từng một mình nuôi tôi khôn lớn, nên rất hiểu, thông cảm cho hoàn cảnh của cha. Tôi thấy hạnh phúc với sự ủng hộ đó của mẹ. Còn với tôi có thể cảm nhận rất rõ không khí gia đình trở nên căng thẳng hơn rất nhiều sau khi tôi đề cập tới chuyện tái hôn. Không hề có tiếng quát tháo hay nặng lời, nhưng không khí yên lặng. Không ai nói với nhau một lời nào, dù đối diện hay trong bữa ăn. Thật lòng, ở trong hoàn cảnh của tôi thấy rất khổ tâm, như thể đeo đá ở trong lòng vậy. Mọi chuyện cứ diễn ra như vậy, như không có lối thoát. Khoảng một tuần thì bố mẹ chồng Trang chủ động bảo rằng muốn nói chuyện nghiêm túc với Trang về vấn đề này. Việc con muốn tái hôn đó là lẽ tự nhiên. Chồng con mất năm nay là năm thứ 8. Bố ủng hộ con, mẹ cũng đồng tình. Nhưng bà ấy lại muốn giữ thằng Tuấn. Dù gì, nó cũng là cháu đích tôn của dòng họ này. Con nghĩ sao? Khi nghe những lời nói đó từ bố mẹ chồng, tôi đã không thể cầm được nước mắt. Tôi làm sao có thể bỏ con mình mà đi lấy chồng được? Như vậy có khác nào là chia cắt lẽ sống của đời tôi? Việc này với bản thân tôi là điều khó chấp nhận, là chuyện tôi biết chắc mình không bao giờ làm được. Chàng đã khóc nức trong lòng tôi khi nói về lời đề nghị này của bố mẹ chồng. Cô ấy bảo rằng dù đau khổ, nhưng cô ấy thà hy sinh hạnh phúc của mình để ở vậy nuôi con, chứ làm sao mà bỏ con mình được. Trong hoàn cảnh này, tôi không so sánh hay giận Trang vì điều đó, bởi tôi hiểu cho tâm trạng của một người mẹ như cô ấy. Bắt Trang bỏ con là một sự hy sinh quá lớn. Tôi đã phải cố gắng động viên Trang bình tĩnh để giải quyết nút thắt từ từ, dù trong lòng tôi cũng đang rối bời. Giờ trong lòng tôi là sự ngổn ngang cảm xúc. Nếu tôi cứ bỏ đi và nhất nhất làm theo ý mình, bố mẹ chồng tôi chắc cũng không thể cấm cản được. Nhưng thực lòng, tôi không bao giờ muốn làm thế với những người thân của con trai mình. Đó là người ông, người bà đã dành hết tình thương yêu cho thằng bé. Tôi cũng coi ông bà như cha mẹ ruột của mình, không hề có sự so sánh hay phân biệt nào. Nhưng cũng chính vì thế, những lời nói và quyết định của bố mẹ chồng đã phần nào khiến Trang cảm thấy tủi thân và tổn thương. Sao bố mẹ chồng tôi không đặt mình vào vị trí của tôi để hiểu rằng tôi cũng khó khăn vô cùng trước quyết định này? Rằng cuộc sống đơn độc của tôi từ khi chồng mất đến giờ vất vả như thế nào. Tôi và cả con tôi cũng rất cần bờ vai của một người đàn ông để nương tựa. Suy nghĩ mãi, cuối cùng tôi cũng quyết định đến gặp riêng bố mẹ chồng của Trang. Lúc ấy cô ấy không có nhà. Tôi biết hành động này của mình cũng có phần đường đột, nhưng tôi muốn tâm sự để ông bà hiểu hơn về mình, cũng như quyết định của chúng tôi. Tôi hiểu trong lòng ông bà còn những băn khoăn lớn về một người sẽ có thể trở thành chồng của Trang, là người bố mới của cháu ông bà. Vì thế tôi đã cố gắng nói hết lòng mình để ông bà hiểu về thành ý của tôi với Trang và thằng bé. Mong ông bà sẽ nghĩ cho cả hai mà vun vén cho chúng tôi, tất cả cùng vì hạnh phúc của những người ông bà yêu thương. Ơ kìa bà, thôi cháu thông cảm, phụ nữ người ta vẫn thế. Bà ấy không chấp thuận cũng có lý của bà ấy. Dạ thưa bác, cháu cũng không muốn sống giấu giếm vụng trộm, nhưng bác gái không đồng ý, cháu cũng xin tuân theo, cũng như mẹ cháu vậy. Cháu xin phép. Ê kìa con, coi. Suốt nửa tháng nay tôi sống lặng lẽ như một chiếc bóng trong nhà chồng. Không phải bởi tôi phản ứng với quyết định của bố mẹ chồng, mà thực lòng tôi thấy rất buồn. Con trai tôi thì vẫn không hề biết gì, vẫn cười nói hồn nhiên, thỉnh thoảng cũng nhắc đến chú Long, rằng sao không thấy chú Long qua chơi. Mỗi lần như vậy tôi lại phải cố gắng nói làm sang chuyện khác, tránh ánh mắt của bố mẹ chồng. Ông bà cũng không hề nói với tôi về việc Long đến tìm nói chuyện. Chính vì vậy tôi đã không biết rằng ông bà cũng suy nghĩ rất nhiều về những điều anh nói, về sự chân thành của anh trong quyết định cùng tôi xây dựng tổ ấm. Mọi chuyện chỉ thực sự vỡ òa cho đến tận sáng chủ nhật, một ngày cuối tháng 8. Thay vì để tôi chuẩn bị cơm cho cả nhà, mẹ chồng tôi đã tự... Rồi bà nói với con trai tôi, hãy gọi điện mời chú Long sang ăn cơm. Khi nhìn thấy anh bước vào nhà, trong sự đón nhận của con trai tôi, đặc biệt của bố mẹ chồng tôi đã không thể kìm được nước mắt. Mẹ chồng tôi khi đó đã ôm tôi vào lòng, dù không nói, nhưng hành động của ông bà đã nói lên tất cả tình cảm dành cho tôi. Tôi nghẹn ngào vì xúc động trong tình yêu thương này, những tình cảm ấm áp mà chỉ những người trong gia đình mới có được. Cuối cùng, sau nhiều khó khăn, chúng tôi đã đến được với nhau, cùng nhau hướng về phía trước, xây dựng tổ ấm mới. Con trai tôi sẽ có một gia đình, thêm những người yêu thương. Thưa quý vị và các bạn, với kết thúc có hậu của câu chuyện này, chúng tôi xin được chia sẻ niềm vui với những người trong cuộc khi họ đã tìm được hạnh phúc thực sự. Sau nhiều mất mát, cuối cùng thì với tình yêu thương, sự đồng cảm, sẻ chia, họ đã tìm thấy nhau để cùng nhau vượt qua mọi khó khăn trong cuộc sống. Trả lời câu hỏi của người phụ nữ trong câu chuyện này cũng là tâm sự của nhiều người phụ nữ ở hoàn cảnh tương tự, còn băn khoăn rằng có nên tái hôn tìm hạnh phúc khi chồng mất sớm hay không. Chúng tôi cho rằng mỗi người hãy nên suy nghĩ thật nghiêm túc về vấn đề này. Nếu gặp một người đàn ông tốt, có trách nhiệm, hãy dũng cảm vượt qua những khúc mắc lo lắng ở trong tâm hồn, vượt qua định kiến để tìm đến hạnh phúc cho mình. Không nên nhìn mãi về quá khứ đau buồn, mà nên hướng về tương lai phía trước để cuộc sống được trọn vẹn. Đây cũng là thông điệp mà chúng tôi muốn chuyển tới quý vị và các bạn trong chuyên mục Chuyện kể trước lúc không giờ ngày hôm nay. Tất cả những ý kiến đóng góp, chia sẻ